Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, Ta Thất Tình. Ngày thứ hai Tokyo quét qua hai ngày nay mưa dầm. Khí trời sáng sủa, Uiharu khiến trăng, khí thục phong hòa. Sau cơn mưa không khí cũng đặc biệt tươi mát. Hanabatake trên đường phố tùy ý có thể thấy mua thức ăn bà lão mới từ phong tục cửa hàng. Faokuten, lão gia gia, tuần tra cảnh viên cũng thiếu rất nhiều. Khu vực Adachi trên căn bản do trong bóng tối khôi phục lại đây mới là sinh hoạt a. Mizuno Sora giật giật mũi. Hắn hiện tại thân ở chính là Sanh Châu. Thành phố Tokyo bên trong ẩn giấu một cái phồn hoa đường phố. Sanh Châu là người trẻ tuổi đường phố. Ở thương trường, dạp chiếu bóng những chỗ này tụ tập người trẻ tuổi thì càng hơn nhiều. Sóng vai dắt tay tuổi trẻ người yêu tùy ý có thể thấy được, nhưng nếu như cuộc sống giàu có lao động, tỉnh, tiết kiệm, quan chức nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể cảm khái, tuổi trẻ người yêu vẫn là quá ít. Ở trong mắt bọn họ, nếu như hết thảy mọi người có thể đi ra nói chuyện yêu đương, sau đó sinh con giảm thiểu nhân khẩu tuổi già hóa xu thế nên tốt bao nhiêu. Bọn họ ước gì ở không có giảm bớt biện pháp lượng tiêu thụ tình huống, dùng châm ở mỗi cái biện pháp lên mở cái mắt có điều đảo quốc một phần người trẻ tuổi ý nghĩ rất. Nhìn thoáng được, hài tử cái gì, quá phiền phức mới ở trước đây sinh đứa bé chỉ là trong nhà nhiều bát. Nhưng hiện tại bồi dưỡng hài tử chi tiêu nhưng là cái động không đáy. Hơn nữa hài tử bồi dưỡng tái xuất sắc. Tương lai cũng chỉ là ở đảo quốc xã hội nhiều một cái bị bóc lột áp bức số khổ người. Cùng với sinh ra được toàn gia bị khổ thế hệ làm nô. Còn không bằng không sinh con. Thậm chí không kết hôn duy trì chất lượng sinh hoạt. Nhưng cho dù ở đây sao một đám tuổi trẻ mỹ lệ. Trong đám người, Mizuno cùng Kaifu Aoi cũng là khiến người chú ý nhất. Hai người Mizuno soái còn chỉ là bình. Thường trình độ soái, không soái đến tối sẽ bị nữ tính qua chén sau đó kéo vào lớp hô theo trình độ. Nhưng bên cạnh hơn nữa Kaifu Aoi cũng làm người ta hoài nghi có thể hay không đầu đường ẩn giấu đi máy quay phim đang tiến hành quay. Chụp, lẽ nào là cái gì thanh xuân yêu đương đoàn kịch quay chụp. Đối với này từng đảo ánh mắt Mizuno cũng không để ý. Nhưng Kaifu Aoi nhưng cúi đầu ở trên đường phố đi tới. Xung quanh từng đảo ánh mắt làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, quả nhiên vẫn là ở nhà. Tiểu quán ăn bên trong tốt, hơn một nửa mọi người là hàng xóm láng giềng khách quen. Không cần cùng người xa lạ tiếp xúc, Kaifu Aoi giam cầm biểu hiện để Mizuno Sora lông mày sâu nhăn. Hôm nay là hai người hẹn hò. Kết quả Kaifu Aoi hoàn toàn không buông ra. Đối với nàng này đã không phải hẹn hò, mà là ở phạt đi. Loại này hẹn hò cùng Mizuno đầu tâm vi phạm đến nghĩ một biện pháp giảm bớt Kaifu căng thẳng xong. Xong đi mấy bước, Mizuno lấy điện thoại di động ra ở Kaifu Aoi trước mặt quơ quơ, hiếm thấy đi ra. Người dùng di động chụp hình sau đó ném cho ta đi, ai? Kaifu Aoi bị Mizuno đột nhiên yêu cầu kinh sợ đến mức tay chân luống cuống. Senju lại không phải cái gì danh thắng di tích cổ, có chụp ảnh cần phải à, ngươi trước tiên cho ta chụp một tấm, ta lại cho ngươi chụp một tấm. Mizuno nháy mắt một cái, lùi về phía sau mấy bước, hắn phối hợp thân thể tỷ lệ thêm vào góc cạnh rõ ràng mặt. Rất là ăn ảnh ở xung quanh đi ngang qua người hoài nghi hai người có phải là nước ngoài du khách. Trong ánh mắt, Kaifu Aoi dùng di động nhắm ngay Mizuno Sora. Cùng tuổi nữ sinh đều am hiểu sử dụng di động quay chụp. Ngoại trừ tự đập ở ngoài, còn thường thường đem tình cờ ăn được đẹp đẽ đồ ăn. Phố cảnh cũng đập xuống đến, nhưng Kaifu Aoi thao tác lên nhưng khá là ngốc. Nàng đưa điện thoại di động lập tức ở trước mắt, lại nâng lên, lại hạ thấp, tìm vài cái quay chụp góc độ, nhưng đều không phải rất hài lòng, là ta dở ra tư thế không đúng sao? Không có, không có. Kai Fu Aoi hoảng loạn ấn xuống quay chụp phím A. Đều là bởi vì chính mình quá làm phiền. Để Miuno Sao Kun không cao hứng đang nhìn đến chính mình quay chụp đi ra đồ vật sau. Kai Fu Aoi càng là gương mặt đều đồng đỏ. Ta xem một chút đập thế nào. Mizuno nhìn một chút Kai Fu Aoi đánh ra bức ảnh. Sứt chút nữa cười ra tiếng. Kai Fu Aoi chụp ảnh kỹ thuật quá khéo léo. Mạnh mẽ đem đón Thái Dương Mizuno đánh ra khuất sáng hiệu quả. Ở cuối cùng ấn xuống cấp tốc phím thời điểm. Cầm điện thoại di động hai tay càng là không nhịn được dương lên. Dẫn đến chỉnh tấm hình đánh ra đến thành quả là chỉ có Mizuno một cái đầu ở hình ảnh dưới thấp nhất. Cả người vượt qua bức ảnh khung. Trên đầu một khu vực lớn là bầu trời màu lam cùng Senju nhà cao tầng. Ta xóa rơi một lần nữa đập đi. Kai Fu Aoi một mặt áy náy. Nàng cũng cảm giác mình đánh ra đến đồ vật phi thường khó coi. Không cần. Như vậy liền rất tốt. Mizuno chép miệng. Đến, đón lấy nên ta cho ngươi quay chụp. Kai Fu Aoi chắp tay sau lưng. Nghe lời đi về phía trước mấy bước. Nhưng phát hiện người đi đường thực sự quá nhiều. Có chút thật không tiện. Nàng lại đi mấy bước. Chọn cái không bao nhiêu người địa phương nhìn Mizuno giơ tay lên máy. Kai Fu Aoi lập tức căng thẳng lo lắng đề phòng lên hôm nay ở trước gương thu dọn kiểu tóc có hay. Không loạn rơi, y phục trên người sẽ có hay không có nhăn nheo. Mấu chốt nhất chính là, quay chụp thời điểm nên bày ra cái gì tư thế a cười. Ở Mizuno Sao Kun chụp ảnh thời điểm nói, Chizu, cheese, ngoặc kép chấm hỏi, trên TV đại gia đều là như vậy động tác kia đây. Giơ lên một cái tay so với V. Vẫn là hai cái tay so với V. Cũng hoặc là liền dứt khoát đứng quá choang váng. Vẫn là giơ tay lên so với V đi. Ok. Mizuno bật cười. CSIS. Kai Fu Aoi trên mặt lộ ra gian nan nụ cười di động trên màn ảnh bức ảnh. Để Mizuno cảm thấy xin lỗi. Hắn vừa nãy không nên ở trong lòng chế nhạo Kai Fu chụp ảnh kỹ thuật. Chỉ thấy bức ảnh bên trong Kai Fu Aoi yếu ớt giơ tay. Nụ cười thập phần miễn cưỡng. Một bộ bị bắt nạt dáng dấp. Thỏa thỏa chính là một cái bị người ép buộc chụp ảnh thiếu nữ xinh đẹp. Quay chụp Mizuno chính là ép buộc chụp ảnh đại ác nhân Kai Fu Aoi nhìn thấy chính mình bức ảnh hậu. Tâm bên trong thở dài. Nàng vừa nãy quả nhiên không có làm tốt tư thế. Trên TV những thứ đó quả nhiên đều là xem ra đơn giản bắt tay vào làm khó a. Cuối cùng chúng ta chụp ảnh chung một tấm đi, nói. Mizuno chuyển động bước chân, cùng Kai Fu khoảng cách càng gần hơn một điểm. Kai Fu tim đập ngừng nửa nhịp, lấy điện thoại di động ra mở ra trước trí máy thu hình màn ảnh bên. Trong hai người rồi giao một loại ngọt ngào mà lại hiểu ngầm bầu không khí. Cheese, cheese, đúng. Há, tốt vô cùng a. Lần này bức ảnh đánh ra đến hiệu quả rất được. Được để Mizuno Sora đều cảm thấy khó mà tin nổi hai người cười là như vậy tự nhiên. Kai Fu Aoi đón Thái Dương khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mặt trời vung vãi mỗi cái địa phương đều tràn ngập hạnh phúc nhìn thấy đánh ra đến chụp ảnh. Chung bức ảnh, Kai Fu Aoi lòng tràn đầy vui mừng muốn tràn ra tới, điện ảnh nhanh bắt đầu rồi. Chúng ta mau chóng tới đi, há, nha, tốt, Kai Fu còn ở xem điện thoại di động lên hình ảnh. Mizuno đưa nàng kéo về thực tế, nàng nhanh chóng gật đầu, đi theo Mizuno phía sau ngay ở Mizuno xoay chuyển nửa người thời điểm. Thương trường cầu thang đi tới hai tên thiếu nữ hoạt bát Utahara Miyu chân tuy rằng không có Sada. Mai dài, nhưng bò cầu thang tốc độ không chậm. Thịch thịch thịch mấy lần, nàng so với Sada dẫn trước 5-6 bước quay đầu nói. Ngồi rồi, điện ảnh nhanh bắt đầu rồi, Miyu vui vẻ phiết đầu nhìn dạp chiếu bóng phương hướng. Nhưng dù là như thế một chút, tâm can của nàng liền hoàn toàn phá nát,